Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 13, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ Diệu Thanh toàn thân run lên, không nhịn được lùi về sau mấy bước, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Ngươi muốn tự lập, chỉ bằng chút y thuật còn con của ngươi, chữa bệnh cứu người thì được. Nhưng trị quốc, ngươi có bản lĩnh đó sao? Nói đến đây, Từ Diệu Thanh quay mặt đi, nhìn về phía hồ sen xa xa, trên khuôn mặt xinh đẹp dần hiện lên vẻ chế giễu. Kẻ bất tài như ngươi, nếu không phải Hoàng huynh không còn con nối dõi, ngươi nghĩ ngươi có thể ngồi vững vàng trên ngôi vị thái tử này sao? Hiện giờ may mắn được giám quốc, vậy mà còn dám sinh lòng tự lập, thật nực cười. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn Từ Thiên, rồi cười, hơn nữa, cho dù ngươi có thể tự lập thì sao? Cho dù Hoàng huynh truyền ngôi vị Đại Tần cho ngươi, đồ vô dụng ngươi ngay cả con nối dõi cũng không có, cuối cùng chẳng phải là tiện nghi cho. Vậy sao? Chưa đợi Từ Diệu Thanh nói hết lời, vốn tưởng rằng Từ Thiên sẽ tức giận vì lời nói của mình. Nhưng nàng không ngờ, Từ Thiên lại cười nói, công chúa, cô không giống vậy đâu. Từ Diệu Thanh vẻ mặt phức tạp, trong mắt toàn là hàn ý. Từ Thiên mỉm cười, vừa định nói tiếp thì, thái tử điện hạ, không xa, một tiểu thái giám dưới hành lang nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy đến, tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến công chúa Nhạc Dương. Chương 7 nhìn tiểu thái giám trước mặt, Từ Thiên nhún vai, cô đi trước đây, ngươi. Từ Diệu Thanh trừng mắt nhìn bóng lưng Từ Thiên rời đi, phập phồng. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, nhưng ngoài tức giận, nàng còn có chút kinh nghi bất định. Mặc dù mấy năm nay nàng không coi trọng Từ Thiên, thậm chí không cho rằng hắn có thể kế thừa đại thống, nhưng hiện tại, tính tình của đối phương thay đổi quá nhanh. Đây, Từ Diệu Thanh khẽ nheo mắt lại, không biết đang nghĩ gì. Cùng lúc đó, Từ Thiên đã trở về tẩm điện của mình. Sau khi đuổi hết thị nữ và thái giám, hắn liền cầm bút bắt đầu viết tên những người mà hôm nay hắn gặp. Từ Chính Nam, cái tên này được Từ Thiên viết đi viết lại. Thành thật mà nói, mặc dù hiện tại hắn đã có quyền giám quốc, nhưng muốn thực sự nắm giữ quyền lực, cuối cùng vẫn phải được các đại thần trên triều đình công nhận mới được. Quân đội không cần phải nói nhiều, đứng đầu là Bạch Khởi, còn chính giới chính là thế lực Tông Thất do Từ Chính Nam đại diện. Cục diện chính trị của Đại Tần rất phức tạp, không chỉ có những lão thần của nước Sở chiếm cứ triều đình, mà còn có quý tộc của năm nước còn lại. Tần thống nhất thiên hạ, quét sạch 6 nước, nhưng 6 nước diệt vong, những quý tộc này chưa chắc đã diệt vong. Cho dù cuộc chiến diệt 6 nước đã qua mấy chục năm, nhưng những quý tộc 6 nước này vẫn có địa vị rất quan trọng trên triều đình Đại Tần. Những người này cũng là những người mà Từ Thiên cần phải lôi kéo. Nhưng trước tiên, vẫn phải lôi kéo Từ Chính Nam. Lão già này bề ngoài là ủng hộ ta, nhưng nói cho cùng, vẫn là ủng hộ Từ thị nhất tộc, chỉ là tiểu tử Từ vị kia còn nhỏ tuổi, không có năng lực giám quốc, nhưng mấy năm nữa thì chưa chắc. Từ Thiên thầm tính toán trong lòng, càng nghĩ càng đau đầu. Từ Vị thì dễ đối phó, chỉ là một đứa nhóc, tùy tiện hãm hại hắn một chút là có thể khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng tranh giành ngôi vị. Nhưng Sở Ngưng lại khó đối phó. Cách Chương.